Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì chính là vội vàng chạy trốn. Cô là kẻ ngu, là kẻ ngốc, là ngu ngốc mới có thể yêu một người đàn ông căn bản không nên yêu. Lam Hiểu Hy chạy một đoạn đường, sau đó liền từ từ dừng đi. Cô thở gấp, tâm tính thiện lương, nhưng trước mắt lại chua xót như bị bụi bay vào. Thật sự không thể giải thích được. Tất cả đều tới quá nhanh, quá quỷ dị. Tại sao 27 năm qua, nhịp tim của cô không nhảy nhanh, giống như bên cạnh Hạ Tử Đàm vậy? Không nên. Cô có Hạ Mân, không phải sao? Coi như Hạ Mân chưa từng khiến cho nhịp tim của cô mất tốc độ. Khi cầm tay cô, cũng không khiến toàn thân của cô nóng lên. Lúc rời đi, cũng sẽ không cảm thấy nhớ, không muốn nghe giọng nói của anh, không muốn gặp anh. Nhưng dù sao bây giờ, anh ấy vẫn là bạn trai của cô, không phải sao? Cô lại động lòng đối với Hạ Tử Đàm, cô lại yêu Hạ Tử Đàm. Hoặc giả, cô thật không yêu anh. Mà bởi vì cô vọng tưởng, cho nên sinh ra một loại cảm giác mộng ảo. Nghĩ tới, Lam Hiểu Hy lấy điện thoại di động ra, tìm một số điện thoại quen thuộc, ấn nút gọi. Điện thoại nhanh chóng được đối phương bắt máy, cô lại chỉ nắm lấy điện thoại di động, lặng lặng nghe giọng nói của đối phương. Một câu cũng không nói nổi. Alo, Hiểu Hy à? Có phải Hiểu Hy hay không? Tại sao không nói lời nào? Cô rớt lệ, sau đó dùng tay gạt đi. Hiểu Hy, em đang khóc sao? Tại sao lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Cô khóc càng lớn hơn, cảm thấy thật có lỗi, cũng cảm thấy áy náy. Cảm giác bất đắc dĩ lại hoàn toàn không phải do mình nhớ anh. Làm sao bây giờ cô một chút không nhớ Hạ Mân? Làm sao đây, cô thật sự không yêu Hạ Mân? Có phải em không, Hiểu Hy? Trả lời anh. Là em. Làm Hiểu Hy cười, nhưng lệ vẫn rơi. Thật xin lỗi, em chỉ quá nhớ anh. Cô nói láo thật khủng khiếp. Nhưng đứng ở sau lưng cô, Hạ Tử Đàm chẳng biết lúc nào đã đuổi kịp, đem những lời này nghe được rõ ràng, cũng thấy cô khóc thút thít, không ngừng rơi nước mắt. Trở thành cô vì nhớ bạn trai mà như vậy. Hoặc giả anh quá tự tin, cho là cô đối với anh có tình cảm. Thật lâu chưa bị người khác ruồng bỏ như bây giờ có. Không phải là lỗi của cô, nhưng lồng ngực của anh giống như bị người khác hung hăng đâm một đao. Cảm giác đau đớn đến mấy năm anh chưa gặp lại, khiến anh cơ hồ không cách nào chịu đựng. Lặng lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng Hạ Tử Đàm cũng xoay người tránh ra. Ngồi lên xe về nhà trước tiền, ngay sau đó anh gọi một cuộc điện thoại cho người bạn Tống Minh Hy đang ở Đài Loan vì cưới cô vợ ở đó. Tử Đàm, ngọn gió nào thổi cậu tới đây? Ban ngày có điện thoại cho tớ làm gì? Bây giờ cậu đang ở Đài Loan sao? Hạ Tử Đàm cũng không dài dòng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Đúng vậy, vợ tớ vừa mới sinh đứa thứ hai, nên đang ở cạnh cô ấy. Giọng nói của Tống Minh Hy nghe giống như tắm gió xuân, thực sự rất hạnh phúc. Thành thật mà nói, lại không ngờ để anh cũng cảm thấy có chút hâm mộ. Tống Minh Hy là một trong ba người, bọn anh là người kết hôn sớm nhất. Cũng có hai đứa con rồi, mà người bạn Nghiêm Mặc Thần lại gần đây đột nhiên phát hiện mình có một đứa con trai 3 tuổi, thật vui vẻ làm cha. Vì vậy, đem cô gái tỉnh một đêm nhiều năm trước lấy về nhà, chỉ có anh còn độc thân. Không biết có phải bởi vì anh nhiều thêm mấy tuổi mà khoảnh khắc thanh xuân giảm bớt, bây giờ còn bắt đầu học người ta muốn cưới vợ hay không nữa. Này, gọi điện thoại cho tôi mà ngần người vậy hả? Tống Minh Hy ở một đầu khác thấy lâu không có giọng nói, không khỏi cười. Đừng nói với tớ là gần đây nhà thiết kế Hạ muốn hương vị khác chứ. Bên cạnh cậu cũng không thiếu đàn bà. Nói mau đi, tìm tớ có việc gì? Tớ còn muốn giúp vợ thay tã cho con kìa. Thay tã? Ha ha. Hạ Tử Đàm khẽ thay đổi mặt, rốt cục cũng có một cảm giác sung sướng của người đàn ông độc thân. Tớ muốn cậu điều tra giúp một người, nhân viên của công ty SS, tên là Hà Mân. Lúc hoàng hôn, Lam Hiểu Hy ở hành lang nhà trước tiền, tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Hạ Tử Đàm. Lên vài bậc thang ngắn, còn chưa tới đỉnh, cô nhìn qua khung cửa kính, thấy người đàn ông kia đang vẽ tranh. Tấm vải to được đặt trên khung, anh yêu nhã ngồi trên ghế cân cao, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng màu. Trong ánh chiều tà, bản thân anh chính là một bức tranh xinh đẹp làm người ta than thở. Cô biết, từ nhỏ người đàn ông này đã là một kỳ tài hội họa, nhưng trừ khi còn bé vẽ tranh ra, bức tranh anh vẽ cho tới bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net